Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1598, mượn một bước nói chuyện. Ngươi liền không sợ, bản tọa hiện tại liền giết tiểu tử này. Nhìn xem Tần Vân, thanh chiến trong mắt, sát ý cuồn cuộn mà ra, trên người người này khí tức, càng là vô cùng mênh mông. So với tu thiên võ thánh, cũng chênh lệch không xa. Ngươi nếu là giết ta này huynh đệ, cái kia thương tâm, có thể là Thanh Hà cô nương. Tần Vân, cười khẽ một tiếng, giết người, nếu là tại bên ngoài, cái này người còn có thể. Nhưng nơi này là Thanh Long Thành, mà lại hiện tại Thanh Long Thành ở vào thời khắc mấu chốt. Cái này người tuyệt đối sẽ không dẫn tới bất luận cái gì đối ma hồn tộc chuyện bất lợi tới. Ha ha ha, tiểu tử, hảo đảm phách. Thanh chiến đột nhiên nở nụ cười, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, nhịn không được bay lên một vệt tán thưởng. Nếu không phải Tần Vân là ngoại giới người, cái này người chỉ sợ sẽ còn hướng Tần Vân ném ra ngoài cành ô liu tới. Tiền bối, có bằng lòng hay không làm công chứng viên? Tần Vân cười nhẹ hỏi. Công chứng viên? Thanh chiến trong mắt chợt lóe sáng. Nơi này chính là Thanh Long Thành, mà Tần Vân lần này đắc tội chính là Thanh Long Thành thiếu chủ Ngao Chân. Hắn như là làm công chứng viên, đây chẳng phải là đắc tội Thanh Long tộc? Xem Ngao Chân dáng vẻ, đó là không phải giết Tần Vân không thể. Thanh Hà, cùng ta trở về. Thanh chiến hai con ngươi rơi vào Thanh Hà trên thân, nhìn xem Thanh Hà, thanh âm người này đạm mạc nói. Cha, Thanh Hà thở nhẹ một tiếng, nhưng nàng đứng tại chỗ cũng không có xê dịch một bước. Còn mời cha thành toàn. Một lát, Thanh Hà thanh âm vang lên lần nữa. Rào, nghe đến lời này, chung quanh lần nữa sôi trào lên. Thỉnh cha thành toàn, này há không phải nói rõ Thanh Hà đã trúng độc rất sâu? Trước mắt nam tử này đến cùng có gì mị lực? Đáng giận, Ngao Chân trong mắt nộ khí khôn cùng, cái này người làm sao cũng không nghĩ ra. Bất quá một đêm, nguyên bản cao cao tại thượng, xem thường vô số thiên kiêu Thanh Hà thánh nữ, lại trong nháy mắt trở thành người khác người. Hà Nhi, ngươi là nghiêm túc? Thanh chiến khẽ trao mày, trước mắt Thanh Hà, trên người khí tức cũng không dao động, hết sức rõ ràng, câu nói mới vừa rồi kia, Thanh Hà là phát ra từ nội tâm. Cha, Thanh Hà, thanh âm mang theo vài phần quát. Tốt, thấy cảnh này Thanh chiến nói thẳng ra một chữ tới. Đáp ứng, Thanh chiến đáp ứng. Chẳng lẽ Thanh chiến cũng đồng ý Thanh Hà cô nương cùng tiểu tử này tại cùng một chỗ sự tình? Thật hay giả? Chấm ngoặc kép. Chung quanh mọi người chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, mà Tần Vân trong mắt thủy chung nụ cười không giảm. Bị khống chế Thanh Hà, Tần Vân muốn nàng làm thế nào, nàng liền sẽ làm thế nào. Nàng căn bản là không phản kháng được. Ngao Chân, nếu Thanh chiến tiền bối nguyện ý làm cái công chứng viên, cái kia bản đế liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Định ngày đi, hôm nay ngươi thụ thương, bản đế người cũng sẽ không chiếm tiện nghi. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chiếm tiện nghi? Ngao Chân nghe đến lời này, trong mắt nộ khí điên cuồng tăng vọt. Hắn hận không thể hiện tại liền xé xác Tần Vân. Nhưng hắn hiện tại trạng thái lại có phải hay không tốt nhất thời điểm, mà lại Tần Vân sau lưng cửu u, trên người khí tức đồng dạng tại nhị đẳng hỗn độn chi cảnh. Ngao thật có thể tu luyện tới hôm nay, có thể không phải người ngu, dù cho có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không cho phép, hắn muốn tự tay giết cửu u. Ba ngày sau, Thanh Long phủ sinh tử đài. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Ngao Chân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không tiếp tục chờ được nữa, chung quanh cái kia từng đảo ánh mắt nhìn hắn, nhưng Ngao Chân trong lòng phẫn nộ khôn cùng. Tiếp tục chờ đợi, hắn sẽ nhịn không được, chính mình trực tiếp ra tay, xé nát trước mắt Tần Vân hai người. Sau ba ngày, Tần Vân trong mắt, tinh mang lóe lên, Tần Vân sau lưng, Cửu U trong mắt, từng tia chiến ý bay lên. Đế chủ, này một trận chiến, ta khẳng định sẽ thắng. Cửu U trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Không thắng thắng cũng là không quan trọng, đừng làm bị thương chính mình là được. Lần này mục đích của chúng ta đã đạt đến, tiếp đó đi ma hồn tộc là được. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Đúng, đế chủ. Cửu U nghe đến lời này, vội vàng đáp ứng xuống. Tu La Đế, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Hư không bên trong, Thanh Chiến nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Mượn một bước, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Thanh Chiến tiền bối mời. Mời. Hai người thân ảnh biến mất ở trong hư không, mà Cửu U thì đi theo Thanh Hà trực tiếp đi ma hồn tộc. Khách sạn trước, Tần Vân đám người mặc dù đã rời đi, nhưng chung quanh tiếng nghị luận lại dồn dập không thôi. Nhất là đối với sau ba ngày ước chiến, có chút võ giả thậm chí trực tiếp mở thôn trang. Mau nhìn xem, Thanh Long Thành thiếu chủ cùng bên ngoài võ giả Cửu U một trận chiến. Mua Thanh Long Thành thiếu chủ thắng lợi, bồi thường 11 lần. Mua Cửu U công tử thắng lợi, tỷ lệ đặt cược 300 lần. Chấm ngoặc kép, nội thành, náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là thảo luận này một trận chiến sự tình. Đương nhiên, không có bất kỳ người nào cho rằng này một chọi chín U sẽ thắng lợi. Dù sao tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong, vị này Thanh Long Thành thiếu chủ, đây chính là danh phù kỳ thực thiên kiêu số 1. Người này tu vi đã là nhị đẳng hỗn độn đỉnh phong chi cảnh. Tin tưởng không được bao lâu, cái này người liền có thể trở thành tam đẳng hỗn độn cường giả. Thanh Long Thành, một cái nào đó ẩn nấp trong hẻm nhỏ, một cái tiểu viện trước, hai đạo thân ảnh ngừng lại. Nơi này chính là ta ma hồn tộc tạm thời đặt chân chỗ. Tu La Đế nếu là không chê, không bằng tiến vào trong tiểu viện đàm phán như thế nào? Thanh Chiến nhìn xem Tần Vân, khẽ cười nói. Trước mắt Tần Vân, trên người khí tức mới đế tổ 76 nặng, nhưng trong lòng hắn có thể không có chút nào xem thường Tần Vân, có thể làm cho cổ thần nhất tộc rơi vào thê thảm như thế xuống tràng. Trước mắt Tần Vân, sao lại là người bình thường? Thanh Chiến tiền bối mời. Nhìn xem Thanh Chiến, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Mời. Hai người tiến nhập trong tiểu viện. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Ngoặc kép, mà theo Thanh Chiến tiến nhập viện nhỏ. Trong tiểu viện, lần lượt từng bóng người xuất hiện, thấy Thanh Chiến, liền vội vàng hành lễ. Nhưng một lát, đám người này hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Trước mắt Tần Vân, trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng Tần Vân tu vi khí tức, cái này thật sự là quá thấp. Đế tổ 76 nặng, này tại toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, xưng là sâu kiến cũng không đủ. Tộc trưởng, vị này là một vị trưởng lão đứng ra, nhịn không được hỏi, vị này là Tu La Đế. Thanh Chiến trầm giọng nói, Tu La Đế, nguyên lai là hắn, nghe đồn cổ thần nhất tộc bị diệt, hiện tại chỉ còn lại có 9 vị võ ma, lúc trước diệt cổ thần nhất tộc người, chính là cái này Tu La Đế. Ta còn được đến tin tức, tiểu tử này mời thỉnh thánh nữ của chúng ta sống một mình một phòng. Chấm ngoặc kép, trong tiểu viện, trong nháy mắt náo nhiệt, cái kia từng đôi mắt, nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo tò mò, nhưng Tần Vân nhưng trong lòng áp lực cực lớn. Ma hồn tộc, quả nhiên mạnh. Tần Vân, âm thầm có chút kinh hãi, trong tiểu viện xuất hiện người, tu vi kém nhất, vậy cũng là hỗn độn chi cảnh, mạnh nhất chính là thanh chiến, đã đạt đến tứ đẳng hỗn độn chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.